Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 92. Lầy lắc hơi tàn. Vi Lạc đổi tới, định nhờ Tịch Ly xem bản vẽ, nhưng lục lọi trên người lại phát hiện bản vẽ đã mất. Thoáng bực bội, lẽ nào vừa rồi vì vội quá nên đã đánh rơi. Mắt thấy Tịch Ly bỏ đi một mình, chẳng đoái hoài đến hắn. Vi Lạc đành gọi thái giám đến, cầm một bản vẽ khác, rồi hớt hải cầm bản vẽ đuổi theo Tịch Ly, mở ra cho hắn xem, hỏi hắn: "Có thích không?" Tịch Ly khó hiểu hỏi: "Đây là cái gì?" "Ta chuẩn bị kiến tạo một trang viên sau núi." Viên Lạc trả lời: "Ta biết ngươi thích an tĩnh, bên trong sẽ có vô số sách và không gian yên lặng." Tịch Ly cười khẩy một tiếng: "Hoàng thượng, quả nhiên là hoàng thượng. Hiện tại thế cục vẫn chưa ổn, mà đã vội vàng đại hưng thổ mộc sao?" "Trẫm không hề có ý đó." Viên Lạc sốt ruột: "Tịch Ly sống ở ngoài cung cũng bất tiện cho chúng ta thương lượng về sự vụ. Nếu hôm nào muốn tiến cung, lưu lại trang viên này cũng không tồi." "Tịch viên." Tịch Ly nhìn danh tự, nhịn không được mà bật cười. "Nghĩa là thế nào?" "Ta hy vọng Tịch Ly có thể đến ở, nên trích một tên từ tên của ngươi." Viên Lạc thành khẩn nói: "Nếu Tịch Ly không đến, chỉ có mình ta cũng ứng với tình cảnh." "Ngươi có thể tìm một đám kỹ nữ đến sống chung à?" Tịch Ly cười đáp: "Càng hợp bối cảnh hơn." "Là ý gì à?" Vi Lạc không hiểu. Tịch Ly nhếch miệng: "Tịch viên kia nghe có như là tên của kỹ viện á, còn không hợp để kỹ nữ đến ở sao?" Nói xong, hắn vũ ta áo bỏ đi. Vi Lạc đứng ở phía sau, trán nhăn nhúm, tiến lên hai bước. "Tịch Ly, có cảm thấy bản thân quá ngông cuồng không? Trẫm dù gì cũng là hoàng đế." "Viên Liệt thế mà chưa từng ở trước mặt ta thốt ra cái từ trẫm này." Tịch Ly đảo mắt, ném cho Viên Lạc một nụ cười khiêu khích. "Hắn thì luôn tận lực khiến cho ta quên đi thân phận hoàng đế của hắn. Còn ngươi thì lại sợ kẻ khác không biết ngươi là hoàng thượng." "Thì đã sao?" Viên Lạc đanh mặt. "Ngươi chịu hồi triều làm quan, nghĩa là ngươi muốn phò tá trẫm, hà cớ chi phải luôn gây khó dễ buôn bề?" "Hoàng thượng, cứ việc cách chức quan của thần, cho thần hồi hương làm ruộng á." Tịch Ly thản nhiên đáp: "Thần thành khẩn ngóng trong từng ngày." Sắc mặt của Viên Lạc lại càng thêm khó coi. Tịch Ly cũng đâu thể quá khinh thị hắn. Nhưng con người là vậy, càng không chiếm được lại càng ham muốn. Tịch Ly như gần như xa, luôn kiên quyết không để mắt tới Viên Lạc. Tình cảm của Viên Lạc đối với hắn thì ngày một sâu nặng, so với dĩ vãng thì còn tăng lên gấp bội. Nhìn kiểu gì cũng thấy tốt. Thật là ngày nhớ đêm mong. Thời gian trôi cực nhanh, chớp mắt đã qua 3 tháng. Tịch Ly vẫn sống ngày qua, toàn tâm phục vụ Viên gia, song vẫn chẳng ngó ngàng đến Viên Lạc. Viên Lạc thì tiếp tục rầm rộ xây dựng tịch viên của hắn. Tịch Ly không hề liếc mắt. Trong khoảng thời gian ấy, Viên Lạc đã phát động một đại đội nhân mã truy tìm tung tích của Viên Liệt. Nhưng thám tử đã lùng sục khắp vùng Nam Man, kết cục chẳng thấy tăm hơi của Viên Liệt. Vả lại, theo tin đồn tại địa phương, Viên Liệt xác thực đã chết ở trong trận chiến với Tương Vân. Vậy nên Viên Lạc cũng an tâm phần nào. Nhưng chỉ cần một ngày chưa thấy được thi thể của Viên Liệt thì hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh thản. Tịch Ly nhờ Tiêu Lạc và Tề Diệt cố cầm cự thêm thời gian để hỗ trợ cho Viên Liệt. Còn Viên Liệt lúc bấy giờ thì đang lánh tại một sơn động yên tĩnh, dưỡng bệnh cùng Hạ Vũ. Hạ Vũ tìm dược liệu hết nửa ngày, phân nửa thời gian trợ giúp Viên Liệt trị thương. Viên Liệt thì tập trung nghiên cứu sổ sách và địa đồ Tịch Ly lưu lại cho hắn. Tiêu Lạc vừa cho người đưa tin tới, Tịch Ly sống rất tốt, khuyên ngươi không cần lo lắng. Hạ Vũ nói với Viên Liệt, còn bao lâu nữa ta mới có thể quay về tìm Tịch Ly? Viên Liệt tiếp tục hỏi vấn đề hàng ngày của hắn. Ngươi đã khôi phục rất nhanh, nhưng vẫn không thể khẩn trương, phải đợi thêm khoảng 8 tháng nữa. Hạ Vũ cẩn thận đưa chén thuốc qua cho hắn. Viên Liệt uống một ngụm, nhíu mày nói, chẳng thể đắng gì cả. Độc kia rất lợi hại, các giác quan của người sẽ lần lượt được hồi phục, nhưng chắc chắn sẽ có một vài giác quan cả đời vô pháp khôi phục. Hạ Vũ áy náy nói với hắn, không hề gì. Viên Liệt chỉ tay vào đầu, còn nhớ được Tịch Ly là đủ rồi. Hạ Vũ bật cười, Tịch Ly dễ dụ lắm, nếu ngươi trực tiếp nói những lời này với hắn, hắn sẽ rất vui. Hắn mà dễ dụ? Viên Liệt cười khanh khách, chẳng phải hắn ta rất tinh ranh sao? Ngoài mặt thôi. Hạ Vũ lắc đầu, thực chất ai cũng thích nghe hoa ngôn xảo ngữ, tiếc là có mấy người miệng luôn thủ sẵn lời ngon tiếng ngọt, luôn hào phóng với người dưng nước lã. Nhưng đối với kẻ toàn tâm toàn ý, bỗng dưng lại trở nên chi ly. Viên Liệt thấy Hạ Vũ thương tâm, bèn mở lời khuyên nhủ, Tiêu Lạc chỉ là trời sinh tính tình phóng túng, người đều thể buộc hắn bỗng dưng tĩnh tâm được. Hãy cho hắn thêm chút thời gian đi. Ngươi nghĩ rốt cuộc phải cho hắn thêm bao nhiêu thời gian nữa mới là đủ đây? Hạ Vũ trầm giọng nói, như thể đang tự nhủ, hẳn là hắn cần rất lâu, rất lâu, rất lâu nữa. Đừng bi quan như thế, tuy các ngươi còn trẻ nhưng cũng không cần đợi lâu tới mức đó đâu. Viên Liệt nhắc Hạ Vũ. Sẽ không. Hạ Vũ bật cười, bên trong nụ cười xen lẫn chút bất lực, lẽ mơ hồ mang chút thâm ý. Viên Liệt không minh bạch lắm. Bọn ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đứng yên chờ đợi đảo lại tốt hơn là cứ lao đầu tới. Chờ một người lạc lối, tìm được đường về thì vẫn tốt hơn phải miệt mài bám theo khuyên hắn quay lại. Được người khác tưởng niệm dễ dàng hơn phải làm kẻ nhớ thương. Yêu nhau khi còn trẻ trung tuấn mỹ lại càng hoàn hảo hơn so với lúc về già nhấc chân không nổi. Viên Liệt nghe xong lời nói của Hạ Vũ thì hiếu kỳ hỏi, Hạ Vũ, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta đang nói. Hạ Vũ nhìn hắn, hảo hảo mà quý trọng Tịch Ly, bất luận trong tương lai có phát sinh việc gì cũng đừng gây khúc mắc. Không phải ai cũng như ta, có thể cho bản thân rất nhiều thời gian. Cũng chẳng phải mọi thứ cảm tình đều không phai nhạt theo thời gian. Vi Liệt nghe xong, quá hồi lâu mới khẽ thở dài một tiếng. Tuy không rõ vì sao quỹ thời gian của ngươi lại nhiều đến thế, nhưng ta sẽ ghi nhớ. Hạ Vũ gật đầu, đứng dậy lui ra ngoài để Vi Liệt yên tĩnh nghỉ ngơi. Vi Liệt nằm trên giường, lôi cái trống bổi bên dưới gối đầu ra. Đây là cái trước đây lấy trộm từ Tịch Ly. Cái tên kia đã tốn rất nhiều công sức để làm nên mặt trống, cho nên khi phát hiện đánh mất thì dậm chân chửi đổng, náo loạn tới mấy ngày. Nhẹ nhàng lắc lắc trống bổi, Viên Liệt trầm tĩnh nhắm mắt lại. Hiện tại hắn cần dành hết thời gian để nghỉ ngơi, để mau chóng hồi phục. Vùng Nam Quốc vẫn phong tình lãnh tĩnh. Còn Nhạc Đô là gió nổi mây vây. Các thế lực bắt đầu giằng co tứ phía. Tịch Ly biết, trước đó nửa năm, khi cái chết của Viên Liệt lan truyền, các nước đi của Viên Lạc tất nhiên gặp trắc trở. Nhưng sau nửa năm, tình thế sẽ dần dần cải biến, chuyển hại thành lợi. Mọi người quả rất tức thời, từ trọng thần trong triều đến quyền quý thị tộc, đa phần đều tùy thế, kiến phong sử đà. Ngày hôm nay, Viên Liệt đã mất, Viên Lạc mới đích thực là hoàng đế. Là một quan viên thông thường thì chẳng có lý do gì để chống đối hoàng đế. Viên Lạc cũng dần dần bớt lưu ý đến Tịch Ly, Tề Diệt, Tiêu Lạc. Những người này dù có đối nghịch với hắn, nhưng cũng không hề có ý định khởi binh tạo phản, bởi vì bọn họ đều không muốn thiên hạ phải đại loạn, sinh linh đồ thán. Vậy mới nói, tiểu nhân mà đấu quân tử, kẻ thắng vĩnh viễn là tiểu nhân. Vì tiểu nhân không ngại hy sinh người khác, có thể xuống tay vô sĩ vô độ. Viên Lạc bắt đầu hành động, thời điểm không vượt quá tính toán của Tịch Ly. Ai? Tịch Ly vung vẩy trống bổi. Viên Lạc cũng không phải là đèn thiếu dầu à, may mà không thông minh bằng lão tử. Ân tướng. Lúc này bên ngoài có một tiểu thái giám vào báo với Tịch Ly, hoàng hậu mời hắn tiến cung. Từ lần viếng thăm trước, chứng kiến Tề Linh và Viên Lạc hằng hái bàn chuyện kiến tàu tịch viên, Tịch Ly chưa hề vào cung nữa. Nghiễm nhiên Tề Linh đã phái người đến mời hắn rất nhiều lần, nhưng Tịch Ly luôn cáo bận hoặc viện cớ thân thể bất hảo. Tịch Ly không tiến cung, Viên Lạc cũng chẳng đến thăm Tề Linh nữa. Số lần Tề Linh cho người mời Tịch Ly mỗi ngày một tăng, khởi điểm là nửa tháng một lần, sau thành 10 ngày, cuối cùng là thành 3 ngày, rồi thậm chí mỗi ngày đều đến. Tịch Ly xua thái giám truyền chỉ đi, thầm thở dài. Hắn luôn nhìn người rất chuẩn, nhưng đối với Tề Linh dường như không thể thấy rõ. Cái kiểu bồng bột, thậm chí là táo bạo của nàng là chỗ Tịch Ly không hề ngờ tới, lại còn chẳng ngần ngại dùng thứ thủ đoạn độc ác hại chết Viên Liệt. Nguyên lại huynh đệ thủ túc, huynh muội đồng bào, lại có khoảng cách lớn như vậy. Tính nết của Viên Liệt và Viên Lạc, Tề Linh và Tề Diệt khác nhau đúng là một trời một vực. Tịch Ly nhớ rõ quẻ bói của Tề Linh sẽ có hai nhi tử. Cặp huynh đệ này chẳng biết có khác biệt nhiều đến như vậy không? Tịch Ly buông chén rượu, đứng lên, thong thả rảo quanh một chỗ. Nếu là tôn tử của Viên Lạc, chắc là cũng chẳng tốt lành là mấy. Hy vọng bọn họ giống cửu cửu Tề Diệt hay là bá phụ Viên Liệt, ngạo mà không ác, tâm tính lương thiện. Cái này chỉ e không phải do trời sinh, mà sắp tới cần có người bảo ban một chút, giúp bọn họ đi theo chính đạo. Tịch Ly bỗng nhiên muốn tính thử vận mệnh của hai hài tử chưa xuất thế, nhưng cuối cùng vẫn không động thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, trái lại đâm ra hiếu kỳ. Chẳng biết hài tử tương lai của hắn sẽ mang số mệnh thế nào đây? Bức bối, cầm trống bổi, xoay qua xoay lại thật lâu. Tịch Ly vẫn không có can đảm để xem. Kết cục từ bỏ. Ngay từ đầu, Viên Lạc đã dùng hết thời gian để lung lạc triều thần, bồi đắp thế lực. Này, thành quả ngày một đến gần. Hơn nữa, Viên Lạc đã tâm ngoan thủ lạc, tính cách khó dò, lại có chút uy nghi của bậc đế vương. Còn Tề Diệt thì tuân theo sự dàn xếp của Tịch Ly, ra sức quản chặt binh quyền. Cũng là tử huyệt lớn nhất của Viên Lạc, là điểm bất lực nhất của hắn. Song phương đối đầu gay gắt, không ai nhường ai. duy trì minh tranh ám đấu. Bước qua 3 tháng, Viên Liệt lại một lần nữa uống xong thuốc của Hạ Vũ đưa. Đắng quá, người hồi phục rất nhanh. Hạ Vũ thỏa mãn gật đầu. Vẫn còn bao lâu? Viên Liệt không câu nệ phiền phức, hỏi mãi một vấn đề. Nhanh nhất là 3 tháng, Hạ Vũ nói. Không thể nhanh hơn nữa. Tịch Ly sao ổn chứ? Viên Liệt lo lắng. Hẳn tốt, có thể tự chiếu cố bản thân được. Hạ Vũ trấn an Viên Liệt. Tuy nhiên Tô Mẫn nói, dạo gần đây Viên Lạc phái người truy tìm ngài một ráo riết. Viên Liệt cầm lấy thanh ngân đao quen thuộc của Tương Vân. Ta đã khá hơn rất nhiều, người muốn lãnh binh giết tới cùng sao? Ta không muốn giết người một nhà. Viên Liệt lắc đầu trầm ngâm. Nhưng ta không thể không làm gì cả. Ngươi là đại ca của Viên Lạc, tuy nhiên ngươi không phải nhất thiết chịu trách nhiệm về hắn. Hạ Vũ cười cười. Mỗi cá nhân đều phải trả giá cho những gì mình đã làm. Viên Liệt lắc đầu. Ta đâu cần giải hắn làm hoàng đế. So với ta, hắn làm hoàng đế còn thích hợp hơn. Nhưng ta phải dạy cho hắn, lúc nên buông tay thì hãy buông tay. Để sinh tồn trên thế gian này, bất luận ngươi có mạnh đến đâu, đạt được thứ nọ tất phải bỏ thứ kia, không thể nào có được tất cả. Lại càng không nên chiếm đoạt tình cảm của kẻ khác. Hạ Vũ gật đầu, đồng tình với lý lẽ của Viên Liệt. Nếu ngươi nhớ Tiêu Lạc thì cứ việc đi tìm hắn. Viên Liệt bảo Hạ Vũ. Ta có thể tự lo cho bản thân. Ta đã nhận lời của Tịch Ly, chiếu cố ngươi đến khi ngươi khỏi hẳn. Hạ Vũ lắc đầu. Hắn biết ta ở đâu, song hắn không đến thăm ta. Viên Liệt nhíu mày thở dài. Tịch Ly đốt trụi mảnh giấy trên tay, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Chỉ còn 3 tháng à, nguyên bản cần đến 1 năm. Viên Liệt có thể tiết kiệm được 3 tháng, hắn đã rất nỗ lực. Tâm trạng không tồi, quyết định ăn mừng một chút. Vậy nên Tịch Ly ra ngoài dùng rượu, gọi cá vò hảo tử, hằng hải đánh chén. Mới ăn được phân nửa, thái giám trong cùng lại đến thỉnh hắn, bảo rằng tịch viên hầu như đã hoàn thành, hoàng thượng mời hắn đến xem. Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút. Hiện tại vây cánh của Viên Lạc đã toàn vẹn dần, đủ để tập trung lực lượng để truy tìm Viên Liệt. 3 tháng này chính là 3 tháng trọng yếu nhất. Hiện nay duy nhất có thể phân tán được sự chú ý của Viên Lạc chỉ có bản thân của hắn. Tịch Ly khẽ thở dài, đứng dậy nói, đi thôi. Nói đoạn vội vàng tiến cung, bỏ lại thái giám kia đang thầy hắn thanh toán. Trong cung, Viên Lạc thấy Tịch Ly chịu tới, tự khắc vui vẻ không thôi, liền dẫn hắn dạo quanh tịch viên. Tịch Ly đi một vòng, thấy quả không tồi, bèn hỏi Viên Lạc đã tốn bao nhiêu bạc. Viên Lạc trả lời cặn kẽ. Tịch Ly, sau này sẽ dọn đến đây chứ? Viên Lạc nhận ra tâm trạng của Tịch Ly khá tốt, bèn nhân thép còn nóng mà rèn. Ta đã chuẩn bị tàng thư cát rồi, bên trong có rất nhiều sách, còn có rất nhiều bất ngờ khác cho ngươi nữa. Tịch Ly bật cười. Hôm nay không xưng trẫm mà xưng ta. Viên Lạc cười gượng. Làm hoàng đế kỳ thực cũng chẳng mấy thú vị. Tịch Ly nhìn xoáy vào Viên Lạc, mãi đến khi thấy được Viên Lạc chột dạ, Tịch Ly mới cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi. Người nói dối, ta rất thích thứ cảm giác quyền uy cao cao tại thượng này. Viên Lạc kìm không được mà cười. Tịch Ly, ta làm hoàng đế càng thích hợp so với Viên Liệt, tin ta đi. Tịch Ly cũng lắc đầu. Có những lời nói viển vông, một khi nói quá nhiều sẽ ngỡ như thật. Có đôi khi tòa lâu ở một vị trí dù không dành cho bản thân cũng tưởng thuộc về bản thân. Nghĩa là sao? Viên Lạc hỏi hắn. Người cảm thấy Viên Liệt phù hợp hơn ta? Điểm khác biệt duy nhất giữa ngươi và Viên Liệt chính là hắn ta không muốn làm hoàng đế, nhưng người muốn. Tịch Ly nhẹ nhàng vỗ vai Viên Lạc. Người với hắn đã làm huynh đệ lâu năm như vậy, hắn phải biết hắn làm cái gì cũng tốt hơn ngươi. Ngươi thì mãn kiếp không thể vượt qua hắn. Ngay cả Viên Lạc cũng bị Tịch Ly chọc tức trong gan tấc. Tịch Ly đột ngột xoay người, tiếp tục ngắm cảnh. Ai, trang viên lớn như vậy, ở một mình quả nhiên rất tịch mịch. Tìm thêm vài người đến đây, ta thích náo nhiệt. Viên Lạc hít sâu một hơi, ghìm cơn oán khí xuống, tươi cười nói. Ngươi muốn gọi thêm ai đến cũng được. Thật á? Tịch Ly cười. Vậy thì tốt quá rồi. Nói đoạn chạy đi tìm thái giám, liệt kê một danh sách, gọi người đến viện tử ở cùng. Một lần nữa Tề Linh lại tiếp tục cho người đến mời Tịch Ly. Thành thân cùng Viên Lạc nửa năm, suốt nửa năm Tề Linh chỉ gặp được hắn hai lần. Trong đó có một lần là ngẫu nhiên Viên Lạc chủ động tới, chỉ có lần Tịch Ly ghé thăm. Thái giám trở về báo với Tề Linh, Tịch Ly đã tiến cung. Tiến cung? Tề Linh lấy làm lạ. Tiến cung để làm gì? Nghe đâu tịch viên đã hoàn thành, hoàng thượng mời tướng gia đến tham quan đình viện. Thái giám cẩn cẩn giật giật trả lời. Thật sao? Trầm mặc hồi lâu, Tề Linh gật đầu, sau đó mỉm cười. Đúng vậy, đã nửa năm, đương nhiên đã hoàn thành rồi. Thái giám túc trực bên cạnh quan sát thần sắc của Tề Linh, hạ giọng nói. Hoàng hậu, nô tài mạo muội hỏi một câu. Tề Linh ngẩng đầu nhìn hắn, nhãn thần sắc bén khiến thái giám kia lùi một bước, cúi đầu im bặt. Người muốn nói gì? Tề Linh hỏi gần từng chữ. Thái giám lui xuống một bước, cầu được khoan hồng. Nô tài không dám. Nói. Tề Linh trừng mắt hạnh, khuôn mặt đẹp như thiên tiên cũng trở nên hung ác dị thường. Nô tài muốn nói, hoàng hậu chớ nên lo lắng chuyện ân tướng. Cho dù hắn được sủng ái đến mức nào, chung quy hắn ta vẫn là một nam nhân. Thái giám trông thấy mặt Tề Linh dần dần lộ ra tiếu ý, lá gan cũng trở nên lớn hơn. Hoàng hậu mới là nữ nhân chân chính, ngài có thể sinh hài tử, ân Tịch Ly hắn thì không. Tề Linh ha hả cười phá lên. Ngươi nghĩ ta ghen? Nô tài không dám. Thái giám vội vã lắc đầu, thầm trách bản thân lắm miệng. Nguyên bản là tìm cách làm vui lòng Tề Linh, không ngờ vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm chân ngựa. Người nói kỳ thật cũng đúng à. Tề Linh bỗng nhiên tiến tới, ngoắc ngoắc tai với thái giám. Thái giám nhanh nhẩu cúi đầu. Ta mới đúng là nữ nhân, ta sinh được hài tử à. Viên Lạc và Viên Liệt đều là nam nhân, nam nhân không thể sinh hài tử, đúng không? Tề Linh nhoẻn miệng cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vành tai của thái giám. ngươi quả là lanh lợi à. Thái giám nghe xong cũng hoảng hồn run rẩy. Lẽ nào hoàng hậu đây là không phải đố kỵ Tịch Ly được hoàng thượng ái mộ sao? Cớ chị vơ có hoàng thượng lẫn viên liệt vào cùng một hội. Vậy thì ngươi à. Tề Linh thu nụ cười lại, đưa mắt nhìn thái giám nọ. Giúp bản cung là một chuyện. Thái giám gật đầu. Hoàng hậu có việc phân phó. Tề Linh ghé vào tai hắn thì thầm vài câu. Thái giám nghe được thì cái hiểu cái không, gật đầu. Chuyện này ngươi phải làm cho cẩn thận. Tề Linh đột ngột gia tăng lực tay, xiết lấy lỗ tai của thái giám. Móng tay nàng được trao chuốt nên dị thường sắc nhọn. Chỉ khẽ nhấn, lỗ tai của tiểu thái giám đã máu chảy ròng ròng. Hoàng hậu tha mạng à! Thái giám hớt hải xin khoan hồng. Ngươi mà dám làm không thành, hoặc tiết lộ nửa điều ra ngoài, ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhớ đó! Tề Linh đẩy bật thái giám ra. Thái giám nhanh nhậu đáp ứng, rồi lao đi. Tề Linh nhoẻn miệng cười, đứng cười trong viện, cười đến mỹ mãn. Hết chương 92. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến kênh, hãy nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo up audio truyện mới nha. Và mong rằng mọi người sẽ chia sẻ những audio truyện của Mèo cho những bạn có cùng sở thích ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.